Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285. Chính văn chương 285 số đào hoa, Mặc Vô Nhai. Mặc Vô Nhai nhìn Tề Hằng nhàn nhạt mà hộc ra như vậy ba chữ. Ánh mắt băng nếu xương lạnh. Cái gì? Tề Hằng nhìn Mặc Vô Nhai. Có chút không dám tin tưởng mà mở miệng nói. Mặc Vô Nhai là Hỏa Dương Đan Tông thủ tịch đệ tử. Là trừ bỏ Hỏa Dương Đan Tông tông chủ ở ngoài. Một cái khác hoàng cấp luyện đan sư. Hơn nữa Mặc Vô Nhai võ đạo thiên phú cực kỳ cao. Hiện giờ đã là huyền vũ cảnh 45 cấp thực lực. Nhưng là ở không lâu phía trước, Mặc Vô Nhai không phải mới bế quan. Lần này thi đấu cũng nói qua sẽ không tham gia sao? Hiện tại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tề thiếu chủ là không nghe rõ sao? Mặc Vô Nhai nhìn Tề Hằng nhăn nhăn mày lại hỏi. Khụ khụ, không nghĩ tới là Hỏa Dương Đan Tông Mặc huynh. Tề Hằng nhìn Mặc Vô Nhai cười làm lành nói. Ta không có huynh đệ, Mặc Vô Nhai ném như vậy một câu cấp Tề Hằng lúc sau. Liền hãy còn hướng tới Bạch Hổ Viện cấp Hỏa Dương Đan Tông đệ tử an bài chỗ ngồi đi đến. Đi đến Mục Vân Giao bên người thời điểm, Mặc Vô Nhai nghiêng đầu thật sâu nhìn mắt Mục Vân Giao. Trong mắt xẹt qua một mặt phức tạp chi sắc, bất quá thực mau, liền lại khôi phục bình thường. Tề Hằng thấy thế, sắc mặt tuy rằng rất khó khai, nhưng là ngại với đối phương thân phận, chỉ phải xám xịt đến trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Vân Giao, Bách Lý Cảnh Ca đặt ở Mục Vân Giao bên hông tay buộc chặt một ít mở miệng nói. Vân, làm sao vậy? Mục Vân Giao suy nghĩ vừa mới Mặc Vô Nhai ánh mắt là có ý tứ gì? Liền không chú ý tới Bách Lý Cảnh Ca trên tay động tác. Có chút thất thần đến mở miệng hỏi. Ta không ở trong khoảng thời gian này. Ngươi cho ta chọc nhiều ít đào hoa. Bách Lý Cảnh Ca nhìn không ở trạng thái Mục Vân Giao. Trong mắt xẹt qua một mặt bất đắc dĩ chi sắc, lại đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực mang theo vài phần. Mục Vân Giao lúc này mới phục hồi tinh thần lại, buông tay, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca đè thấp thanh âm nói. Hảo, Bách Lý Cảnh Ca lên tiếng, ngoan ngoãn mà liền buông lỏng ra chính mình tay, nhìn Mục Vân Giao lại tiếp tục nói. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề, ta nào có cái gì đào hoa? Mục Vân Giao nhướng mày nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca hỏi ngược lại. Ta ngẫm lại, có Thiên Mặc Lưu Nguyệt, Tề Hằng, Mặc Vô Nhai, còn có ta tính lậu hoặc là không biết sao. Bách Lý Cảnh Ca kéo qua Mục Vân Giao tay, từng con mà vặn bung ra tay nàng chỉ, như là ở đếm hết giống nhau. Thiên Mặc Lưu Nguyệt là bằng hữu, không phải cái gì đào hoa. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca rất là bất đắc dĩ mà ra tiếng nói. Kia Tề Hằng đâu? Bách Lý Cảnh Ca quay đầu lại trừng mắt nhìn mắt quang vẫn luôn đặt ở Mục Vân Giao trên người Tề Hằng, trong mắt sát khí bốn hiện, Tề Hằng trong lúc nhất thời liền có chút sợ hãi mà thu hồi chính mình ánh mắt. Theo sau Bách Lý Cảnh Ca lại nhìn Mục Vân Giao mở miệng nói. Tề Hằng, ta trường như vậy là ta sai sao? Mục Vân Giao đầu tiên là hỏi lại một tiếng, nghĩ đến Tề Hằng ánh mắt. Liền cảm thấy nổi lên một thân nổi da gà, nhìn Bách Lý Cảnh Ca chớp chớp mắt hỏi. Khụ khụ, Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy Mục Vân Giao nói. Trong lúc nhất thời có chút nghẹn họng, hắn rời đi trong khoảng thời gian này. Nhà hắn bảo bối Vân Giao đến tột cùng là gặp cái gì? Mới xảy ra như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá, loại này biến hóa hắn thực thích. Vân Giao, lớn lên Mỹ không phải ngươi sai. Tề Hằng này đóa lạn hoa thực mau liền sẽ biến mất. Bách Lý Cảnh Ca sờ sờ Mục Vân Giao đầu tóc thấp. Giọng cười nói, đừng, ngươi đừng ra tay, ta muốn chính mình giải quyết. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca lắc lắc đầu nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.